Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Mặc Châu Thành cùng Hoa Thanh Hành Cung. Trưởng tôn Vô Cấu xem nắm bảo bối một dạng, chậm rãi đem Lý Thái cho hắn pha lê kính lấy ra. Một bên giao cho Lý Thế Dân, một bên còn giao cho nói. Cẩn trọng một chút, không muốn quẳng. Thanh tước nói vật này giá trị 100 lạng đây. Lý Thế Dân từ trưởng tôn Vô Cấu trong tay đem pha lê kính nhận lấy. Lúc mới bắt đầu đợi còn không có cảm thấy cái gì. Làm Lý Thế Dân nhìn thấy trong gương cái kia rõ ràng chính mình lúc, không khỏi giật mình không nhỏ. Vật này là thanh tước cho ngươi. Lý Thế Dân lần thứ hai xác nhận hỏi. Đương nhiên rồi, trừ thanh tước, ai còn có thể mân mê ra như vậy ly kỳ cổ quái đồ vật. Trưởng tôn Vô Cấu một mặt tự hào vẻ mặt nói. Xem ra tiểu tử này lại có con đường phát tài. Hiện tại ta đều có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lý Thế Dân thở dài nói. Nhị lang vì sao như vậy thở dài? Khó nói thanh tước biết cách làm giàu không phải là chuyện tốt sao? Trưởng tôn Vô Cấu không rõ hỏi. Hôm nay ở trên Kim Loan Điện, thanh tước dĩ nhiên giống ta đưa ra. Phải ở vây quanh Hoa Thanh Hành Cung kiến thành. Đồng thời cầm trong tay Ngụy Vương cấm quân cũng cùng nhau giao ra đây. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, Ngụy Vương cấm quân là thanh tước truyền vào rất nhiều tâm huyết mới huấn luyện mà thành một nhánh tinh binh. Hắn làm sao cam lòng đem Ngụy Vương cấm quân giao cho ngươi? Trưởng tôn Vô Cấu cũng là 10 phần không giải thích nói, thời gian như mũi tên, 5 tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt đi qua 1 năm lâu dài, đến Trịnh Quán 3 năm, công nguyên 629 năm. Một năm này Lý Thế Dân nhận lệnh phòng Huyền Linh vì là tả phó xạ, Đỗ Như Hối vì là hữu phó xạ, Ngụy Trinh giữ bí mật sách giám, tham dự triều chính. Lý Thái khoảng thời gian này đó cũng là loay hoay không còn biết trời đâu đất đâu. Bây giờ Hoa Thanh Hành Cung lập tức liền làm xong. Đầy đủ so với thời gian 2 năm sớm gần nửa. Nhiều năm, cùng lúc đó, Mặc Châu Thành 4 phía thành tường đã hoàn thành. Cái này Mặc Châu Thành thành tường rộng chừng 5 trận chiến có dư, cao đến gần 3 trượng, có thể xưng là một tòa 10 phần hùng tráng thành tường. Cũng không phải Lý Thái không muốn đem thành tường xây quá cao, mà là Lý Thái có ý đem thành tường độ cao xây được so với Trường An Thành muốn thấp trên 1 điểm. Chính là vì tránh khỏi có người mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhanh như vậy có thể hoàn thành hùng vĩ như vậy thành tường kiến thiết, công lao dĩ nhiên là tại đây mới đun chế xi măng bên trên. Có thể nói Lý Thái sở kiến Mặc Châu Thành thành tường đều là bê tông kết cấu. Hơn nữa Mặc Châu Thành thành tường có thể thực sự không phải là phổ thông châu phủ thành tường. Đây là dung hợp Mặc Môn cao gia cơ quan thuật cùng Mặc Môn tỉnh gia thấy kiến tạo thuật kết hợp. Có thể nói Mặc Châu Thành tòa thành này tường coi như chỉ có mấy ngàn người trấn thủ, không dám nói ngăn trở mấy chục vạn đại quân tiến công. Ngăn trở mấy vạn người thời gian 1 tháng là dư sức có dư. Lý Thái còn hướng về Lý Thế Dân chỉ ở Mặc Châu Thành nội tu xây Mặc Tử tượng nạn. Vị này tượng nạn cao đến 7-8 trượng, là dùng đá hoa cương xây mà thành, nhìn qua 10 phần to lớn mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, thiên hạ Mặc Môn đệ tử cũng bắt đầu dần dần hướng về Mặc Châu Thành tụ lại. Mặc Môn cửu đại gia tộc thắng gia cũng tới đến Mặc Châu Thành, đồng thời quay về Mặc Môn. Nghe theo Mặc Môn cự tử hiệu lệnh, đồng thời Lý Thái cũng triệt để đứng ở Nho Môn phía đối lập. Thiên hạ Nho Môn không có thiếu đối với Lý Thái dùng ngòi bút làm vũ khí, xưng Lý Thái không tuân theo tam cương ngũ thường, bị hư hỏng hoàng gia tôn nghiêm, mà Lý Thái lại là làm theo ý mình. Xưa nay không đem những cái Nho Môn học sinh làm ra giải quyết tình để ở trong lòng, trái lại cũng không có việc gì còn làm mấy cái bài thơ. Theo thứ tự đến Đăng Phong Tạo Cực, bất quá Lý Thái làm ra thơ, không cần phải nói đại gia cũng biết, cái kia hầu như đều là ăn cắp bản quyền đến tác phẩm xuất sắc. Bất quá cái này lại làm cho Lý Thái danh tiếng càng thêm lớn. Bây giờ Mạc Châu Thành không chỉ là Mạc gia đệ tử nơi tụ tập, còn có từ Thiên Nam Hải Bắc, chạy tới còn lại học thuyết truyền nhân, Pháp gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Danh gia, Tạp gia, Nông gia, Tiểu Thuyết gia, Tung Hoành gia, Binh gia, Y gia, đều có xuất hiện ở Mạc Châu Thành bên trong. Điều này cũng làm cho Mạc Châu Thành càng bổ trợ hơn, vì là nho môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không được trong lúc nhất thời đem Mạc Châu Thành biến thành bình địa. Thế nhưng là bằng vào bọn họ dùng ngòi bút làm vũ khí, căn bản lay động không Mạc Châu Thành kiến thiết tiến trình. Vì là có thể cùng Lý Thái đối nghịch, thiên hạ nho môn toàn bộ tìm đến phía Lý Thừa Càn bên người. Điều này làm cho Lý Thừa Càn ở trong triều thế lực được rất lớn vững chắc. Lý Thừa Càn trong triều đình đưa ra kiến nghị, hầu như sở hữu nho môn đệ tử đều biết đại lực. Hơn một năm nay đến, Lý Thái cũng không có đi qua mấy lần Kim Loan Điện. Đại đa số thời gian cũng dừng lại ở Mạc Châu Thành bên trong. Bây giờ ở Mạc Châu Thành bên trong kiến lập Đại Đường Bệnh Viện, Đại Đường Ngân Hàng, liền ngay cả 33 Trọng Thiên Tổng Bộ cũng chuẩn bị chuyển tới Mạc Châu Thành bên trong. Hơn nữa Lý Thái lại để cho Mạc Môn Thắng ra ở Mạc Châu Thành bên trong thành lập học viện, chiêu thu bình dân tử đệ nhập học học tập. Vậy thì lại để cho Lý Thái đứng ở thiên hạ thế tộc phía đối lập. Bất quá Lý Thái nhưng hoàn toàn không để ý những này, mà là làm theo ý mình ở cúi đầu làm phát triển. Hắn ở Mạc Châu Thành cái kia bên trong học viện kiến lập rất nhiều ngành học, tỉ như số học, lịch sử, địa lý các loại, đều là Mạc Châu Thành học viện học sinh khóa học bắt buộc. Hơn nữa Lý Thái còn mở tiết thể dục, sắp hiện ra đời thể dục hạng mục phát triển đến Đại Đường. Hơn một năm nay thời gian trong, ở nghiên cứu khoa học cùng công nghiệp phương diện, Lý Thái cũng đạt được tiến triển rất lớn. Thận Vân Phi đã có thể bước đầu tinh luyện nhôm, tuy nhiên để luyện ra lượng cũng không phải rất lớn, độ tinh khiết cũng không phải là rất cao, nhưng cũng chân chân chính chính nhìn thấy nhôm. Cao Bình cũng đem máy chạy bằng hơi nước mân mê gần như phòng trừng dùng không bao lâu, máy chạy bằng hơi nước liền sẽ xuất hiện ở Đại Đường. Kim Loan Điện, Hoàng Thượng, bây giờ Hoa Thanh Hành Cung đã lập tức liền muốn hoàn công. Xem ra dùng không bao lâu, Hoàng Thượng liền có thể đến Hoa Thanh trong cung Hoa Thanh trì tắm rửa. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lý Thế Dân nói, hoàn toàn là nói bậy, to lớn một tòa hành cung, há sẽ ở ngăn ngắn một năm rưỡi tả hữu trong thời gian hoàn thành. Đây quả thực là trò đùa hài cả thiên hạ. Thần cảm thấy nhất định là Ngụy Vương vì là tranh công, lấy cái gì kỳ dâm xảo kỹ, xây một tòa không dùng được hành cung. Khổng Dĩnh Đạt nói, xem ra Khổng đại nhân thật nên đi xem, đến thời điểm đó tuyệt đối sẽ làm cho ngươi nhắm lại ngươi miệng. Hơn nữa bây giờ không chỉ Hoa Thanh hành cung kiến tạo hoàn thành, liền ngay cả Mạc Châu Thành bốn phía thành tường cũng đều đã hoàn công. Trong thành dân dụng, công trình cũng đều bắt đầu kiến thiết. Còn có các ngươi lúc đó cực lực phản đối xây dựng Mặc Tử pho tượng, bây giờ cũng đã kiến tạo hoàn thành. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, ta nói Khổng lão đầu tử, ngươi mỗi ngày trừ vào chiều chính là về nhà thăm sách, ngươi nơi nào sẽ biết hiện nay thiên hạ đã đại thay đổi. Đây cũng không phải là đọc trong miệng ngươi sách thánh hiền liền có thể làm được nhỉ? Trình Giảo Kim cười lớn đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, kỳ thực không ngừng Khổng Dĩnh Đạt không tin, có rất nhiều văn võ đại thần cũng không quá dám tin tưởng. dù sao cũng chỉ có một năm rưỡi tả hữu thời gian. Một tòa to lớn hành cung, lại làm sao có khả năng cũng sắp xây xong đây? Theo bọn họ nhận thức, cái này thời gian một năm rưỡi, không cần nói đem chọn tòa hành cung kiến thiết hoàn thành. Có thể đem cơ bản công trình kiến tạo xong xuôi, đã rất tốt, nếu các vị ái khanh ai giữ ý nấy. Cái kia ngày mai chấm liền bãi giá Mặc Châu Thành, văn võ bá quan theo giá cùng đi. Lý Thế Dân hạ chỉ nói, nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện. Không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ. Có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau, sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.